Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, Hoàng Ngày Phảng Phất Bảo. Hoàn toàn là liệt phu đánh nhau đồng dạng, hơn 10 đối mặt hạ xuống. Cái này đỉnh tiêm 10 yêu thú cấp 2 lại bị hợp lực chụp chết. Bạch mạch gọi ma tranh dùng so với cường sao sao bảo còn sắc bén ma tranh móng vuốt bắt mở yêu thú phần bụng. Chỉ thấy bụng thình lình có một đoàn trong suốt quang hoa. Cái này trong suốt trong quang hoa còn có một khỏa 3 thước đại tiểu kim đan. Kỳ dị là cái này khỏa yêu đan bên trên lại có sinh cơ gợn sóng. A, 10 yêu thú cấp 2 yêu đan A. Cái này có thể là bảo vật vô giá. Ngay tại bạch mạch khen không dứt miệng thời điểm, lại nghe được lại là một tiếng hét thảm. Bồ Tĩnh cũng là lấy tay kéo lấy một khỏa đồng dạng đại tiểu yêu đan. Theo lý lấy Bồ Tĩnh giờ phút này tu vi cùng thần thông, tuyệt đối so với không được bạch mạch cùng ma tranh hợp lực thần thông. Nhưng lại dựa vào hắn chính mình lực lượng một người, đem cái này 10 yêu thú cấp 2 dễ như trở bàn tay. Thật là gọi bạch mạch rớt phá kính mắt, đem chính mình cái này khỏa cùng Bồ Tĩnh đưa qua một khỏa toàn bộ đưa vào hoang nguyệt. Bồ Tĩnh gương mặt bên trên không khỏi hiện lên một tia yêu dị nụ cười. Cái này họ Phó thật ra sức, ta đoạt xá thành công. Mặc dù tu vi rơi xuống một chút, đã không phải là cái này phó máu đỏ hợp đạo sơ giai cảnh giới. Còn vẫn như cũ là Trảm Thiên đỉnh phong, nhưng lại trong lúc vô tình thu hoạch được hắn huyết mạch truyền thừa thuộc tính. Nắm giữ cái này phó đỏ huyết thiên sinh gia tộc huyết mạch. Ta nghiên cứu qua ma tu truyền thừa. Trong thân thể của hắn ẩn ẩn là cực kỳ hiếm thấy chiến ma chi huyết. Mặc dù không phải rất thuần khiết chính, nhưng là tại tu chân giới lại là khó gặp. Ta giờ phút này chính là trở lại Lam Nguyên Linh giới. Đối với bên trên sư tôn ta đoán chừng đều có sức đánh một trận. Cái này muốn nhiều tạ ơn thiếu chủ. Cái này thuần túy là nhân họa đắc phúc a. Bạch mạch cũng là hơi xúc động. Lần này Bồ Tĩnh hữu ích chỗ, chính mình vốn nên cao hứng. Nếu như hắn đem cái này liệt hồn cờ luyện thành, cùng chính mình Hoàng Tuyền ma phiên hô ứng lẫn nhau, có lẽ thật liền có khả năng cùng ma quân đánh một trận đây. Ít nhất không phải hắn có thể tùy ý giết chết con kiến. Nhìn xem Bồ Tĩnh cờ bên trên nhiều 2 người 10 yêu thú cấp 2 chân hồn, trở thành kỳ chủ hồn, lại nghĩ đến chính mình thiên tân vạn khổ luyện hóa 5 tôn Trảm Thiên hồn phách. Lại cấp cái này điều phó máu đỏ làm áo cưới. Thật muốn một cái tát vỗ xuống. Chẳng qua bỗng nhiên nghĩ đến, phó máu đỏ cũng đã không có. Bây giờ là chính cống Bồ Tĩnh. Trong lòng nhưng vẫn là có rất nhiều an ủi. Hắc hắc, dám đùa tiểu gia, người đẹp đi. Giết cái này 2 tôn 10 yêu thú cấp 2. Lại làm cho bạch mạch cuồng nhiệt tâm tình có chút tỉnh táo lại. Hay vẫn là không muốn quỷ quái như thế. Vạn lần nữa dẫn xuất 18 giai. Hoặc là 14 giai yêu thú. Đoán chừng liền phiền phức, yêu thú này đến cao giai, mỗi sách cao nhất giai, cái kia chính là cách nhau một trời một vực, phạm không được bốc lên cái này nguy hiểm. 2 người bắt đầu điệu thấp hướng phía trước hành tẩu, linh khí càng lúc càng nồng nặc, nơi đây phía dưới mặt đất khẳng định là một đầu huyền tinh khoáng mạch, bằng không như thế nào có nồng đậm như vậy linh khí. 2 người tranh thủ thời gian tìm được một chỗ khe núi. Nghiên cứu một chút, quyết định ngồi xuống, thiết trí một chỗ giản dị động phủ, đánh bên trên cấm chế, chuẩn bị tu luyện. Bạch mạch trước đem vô số yêu thú sinh mệnh tinh khí cùng yêu đan đưa vào hoang nguyệt bên trong. Chỉnh lý tốt những cái này, càng đem ma tranh phóng xuất, vì mình và Bồ Tĩnh hộ pháp. Mặc dù có người cảm nhận được nơi đây cấm chế, trận pháp khí tức, như vậy ma tranh tiểu yêu thú loại hình. Ma tranh liền có thể giải quyết. Lại nhìn Bồ Tĩnh bên kia cũng tự mình làm một phen phòng hộ. Thân thể bên ngoài ẩn ẩn hiện ra một vòng huyết hồng hình trứng lồng khí. Đem hắn ẩn lại. Thần thức mình quét qua lại phát hiện không? Cái này thật đúng là một môn thần kỳ pháp thuật. Có cái này môn pháp thuật, vẫn còn thật không cần cấm chế gì phòng vệ. Bắt đầu khoanh chân ngồi xuống thổ nạp. Đang chạy trốn trên đường, cưỡng ép đem ma đế huyết mạch dung nhập thể nội, lại trải qua cái này một vòng chém giết yêu thú, Nguyên bản toàn thân huyết quản đều tràn đầy sức đẩy. Nhưng là bây giờ lại có một chút cũng đã cưỡng ép dung hợp đi vào. Đánh tốt căn cơ. Thật là phúc họa tương y. Cũng không biết có phải hay không hẳn là cảm tạ huyễn dạ ma người. Vận chuyển khổ hải. Sinh mệnh chi thụ phiến lá bên trên lóe ra một tia tử quang. Chính là tại chính mình không có bên trên đạo hồn sắc thái cũng là phát sinh biến hóa lớn. Phơi bầy lam, bạch, thanh, đỏ, đen, bạch, tử sắc bảy loại nhan sắc. Quái dị đạo hồn lại phối hợp bên trên cường đại thần thức. Nếu như phó máu đỏ nếu là có bạch mạch thể chất quái dị như vậy. Đoán chừng cho dù hồn phách trọng thương sắp chết. Nhưng đoạt xá kết quả cuối cùng cũng là bồ tĩnh hồn phi đạo diệt. Tu đạo không 5 tháng. Thoáng qua chính là 30 năm trôi qua. Bạch mạch cái này một tòa chính là 30 năm. Tại cái này 30 năm bên trong. Bạch mạch rốt cục đem hoàng thiên ma đế huyết mạch toàn bộ luyện hóa. Tại hắn khổ hải lam sắc thủy quang bên trong càng là tràn ngập tử sắc khí tức. Mà ở hắn cánh tay trái bên trên lại là có một cái băng sơn trạng tử sắc ma văn. Ánh mắt tại cái này ma văn bên trên quét qua. Giống như có thể cảm thụ được phía trên dạng động lên một tầng kỳ dị thủy văn. Thần thức lưu truyền, lên trong tay. Tại trong kẽ ngón tay từng tia tử sắc ma khí bên trong ẩn chứa cực đại năng lượng. Giờ phút này bạch mạch đã tại luyện hóa hoàng ngày huyết mạch. Lại nuốt một giọt ma niệm trong lò kỳ dị linh dịch về sau. Tu vi đạt tới trảm thiên ngũ giai đỉnh phong trạng thái. Thần tùy ý đến, trong thân thể mỗi một sợi chân nguyên đều có thể tùy ý thúc đẩy. Bạch mạch cảm thụ mê muội máu của đế trong thân thể chảy xuôi. Ánh mắt lấp lánh, đem chi kia ám kim sắc bút vẽ lấy ra. Chỉ thấy bút bên trên khắc ấn, hoàng ngày bút đế chấp chữ. Hiển nhiên càng thêm xác nhận đây cũng là hoàng thiên ma đế di lưu chi vật. Có lẽ chính là hoàng thiên ma đế dùng để vẽ tranh bảo vật. Chẳng qua là không biết cỗ không có đủ uy lực công kích. Tự mình lẩm bẩm, khổ hải vận truyền, lam quang sóng cả phun trào tấm lụa triều tịch, cự đại thần thức buông ra, trực tiếp hướng hoàng ngày trong bút rót vào. A, bạch mạch đau đớn một thanh la lên, chỉ cảm thấy cái này tấn công một đòn, tức khắc đầu đau muốn nứt. Chuyện gì xảy ra? Chính là hoàng ngày di vật. Chính mình nắm giữ ma đế huyết mạch cùng dung hợp một tia tàn hồn. Cũng cần phải biến mất thần thức. Nhận chủ mới là, vì sao lại đối với thần thức mình tự động khởi xướng nặng như thế công kích? Thần thức mình hiện tại đã sớm đạt tới hợp đạo sơ kỳ. Chính là trúc thần tử. Phó máu đỏ toàn thịnh thời kỳ. Cũng không dám nói gọi hắn một kích liền thu đến tổn thương. Có thể cái này một vật vô chủ vậy mà. Chẳng lẽ là... Hắn một thoáng nghĩ đến một cái đủ để gọi toàn bộ tu chân giới chấn kinh sự tình. Duy nhất khả năng chính là, Hoàng Thiên Ma Đế còn sống. Như vậy cho dù chính mình đầy đủ hắn lưu lại hồn phách cùng huyết mạch, cũng chưa chắc khả năng một lần thành công biến mất thần thức. Mà là cần ôn dưỡng thật dài một đoạn thời gian khác một loại khả năng chính là đây không phải. Hoàng Thiên Ma Đế đồ vật, mà là một vị khác tu vi cực cao đại nhân vật. Vô luận bên nào đều gọi bạch mạch nghẹn họng nhìn chân chối. Ta liền ôn dưỡng một đoạn thời gian tính toán. Còn nữa chính là bức họa kia quyền. Hắn trực giác, đây cũng là một hạng pháp bảo, mà không phải thần thông chi thuật. Cái này bức họa cùng cái này bút vẽ xuất hiện tuyệt không phải ngẫu nhiên. Chiếu theo hắn thôi diễn kết quả. Nếu như muốn có thể làm cho cái này nặng pháp bảo nhìn thấy ánh sáng, liền cần mấy thứ vật liệu. Thứ nhất, một chi bút vẽ, cái này bút vẽ nhất định là đế tử đạo binh trở lên cấp bậc pháp bảo. Thứ hai chính là bức họa, cái này đổi quyền chất liệu cũng không có khả năng thấp. Bằng không vô luận bất luận cái gì bình thường bức họa cùng bút vẽ đều khó mà tiếp nhận cái này. Sơn hà đồ quyển bản thân năng lượng, muốn nói bút vẽ, tốt nhất chính là cái này hoàng ngày bút, có thể lại không cách nào nhận chủ. Cho nên phải tìm vật liệu luyện chế. Bạch mạch hạp bên trên đôi mắt. Thần thức tiếp tục sâu sắc thêm tranh kia quyển lạc ấn. Không ngừng mà đem cái này lạc ấn. Hướng về không có bên trên đạo hồn chỗ sâu ngưng tụ. Cảm ngộ tranh kia quyển nguyên bản năng lượng. một bên đang suy tư như thế nào liền luyện chế bức họa cùng bút. Niết không hoàn bên trong là cái kia hai cỗ 10 yêu thú cấp 2 thi cốt, có thể dùng đến luyện chế. Về phần bức họa, trải qua hoang nguyệt bên trong trước sau gián đoạn hai, hơn 300 năm, sau lại trải qua 40 năm bồi dưỡng. Ban đầu tại sơ kỳ, đốt long mộc sinh trưởng cực nhanh, nhưng là thọ linh càng cao, sinh trưởng là càng là chậm chạp, cho dù về sau đưa vào đều là 6-7 giai, thậm chí càng cao cấp bậc yêu đan, nhưng là cũng sẽ chậm lại, cho nên 40 năm cũng liền chướng hơn 1 vạn dược linh. Nhưng là cái này cũng đều là trên đời này cực kỳ chân quý thiên tài địa bảo. Tăng thêm nguyên lai dược linh là quất một cái thì là 3-4 vạn tuổi, cho dù không luyện chế, sinh lớn lên ở nơi đó, liền có thể cảm nhận được trong đó ẩn ẩn long ngâm thanh âm. Dùng nó đến luyện hóa làm bức họa lại là lại không quá thích hợp. Về phần bút vẽ cán bút là càng là đơn giản. Trực tiếp đem cái kia trúc thần tử phân thân cái kia mai đạo binh luyện hóa. Bạch Mạch cũng đã hiểu rõ cái này minh trúc lưỡi đao cùng Diệp Mặc tay bên trên minh trúc dù chính là tử mẫu đạo binh, nhiều nhất bất quá là hoàng đế tử đạo binh mà thôi. Chẳng qua hắn trúc thần tử bản thân tu vi liền mạnh hơn Bồ Tĩnh cùng Nguyệt Nữ, cho nên thi triển ra liền uy lực không thể so với Bồ Tĩnh Linh Lung Ma Châu yếu. Hơn nữa nhất gọi Bạch Mạch phiền muộn là tử mẫu pháp bảo lẫn nhau ở giữa liên hệ, khiến cho Bạch Mạch chẳng khác nào cùng Diệp Mặc trực tiếp tùy thời tại câu thông tin tức. Cái này đối với Bạch Mạch tới nói, càng là tương đương tại bên người thả một mai ma quân tạc đạn a. Cái này minh trúc lưỡi đao chính là không luyện chế cũng phải ném đi, cho nên hắn lựa chọn nhất định phải luyện chế thành vật liệu. Sau đó lại đem 10 yêu thú cấp 2 bề mặt làm tài liệu luyện hóa trở thành bút lông. Như vậy vô số loại trên đời nhất hiếm thấy thiên tài địa bảo tổ hợp lại với nhau, luyện chế thành bút vẽ cùng bức họa bản thân chính là trọng bảo. Huống chi hắn gánh chịu lại là ra từ Hoàng Thiên Ma Đế bức họa. Đây cũng không phải là Bạch Mạch tại Trảm Thiên Tam giai thời điểm bức họa kia quyền. Cũng không phải Bạch Mạch tại hải bên trên có cảm giác mô phỏng. Vượt đẳng cấp cao vật liệu càng là khó có thể luyện hóa. Chỉ chớp mắt chính là hơn 10 năm trôi qua, Bạch Mạch mới miễn cưỡng đem cái này chư đa thiên tài địa bảo từng cái luyện hóa. Nhưng sau bắt đầu tụ hình, khắc họa linh văn, luyện khí so với luyện đan đơn giản hơn nhiều. Đầy đủ chân hỏa, linh văn cùng cường đại thần thức, như vậy liền thành công một nửa. Dầm dầm dầm, liên tiếp thất bại 4-5 lần, gọi Bạch Mạch phiền muộn là vật liệu càng ngày càng thiếu. Nếu như vật liệu không có, vậy thì bi kịch, chẳng qua trời nguyện theo người phù hộ, rốt cục luyện chế thành công. Một chi lục sắc trúc tử nhỏ bút hiện lên ở trong lòng bàn tay. Hắc sắc bút lông lóng lánh từng tia nhảy nhót hào quang. Tại hóa phàm trong đỉnh chập trùng lên xuống, ầm ầm. Tiếp lấy chính là từng đạo thiên kiếp cuồn cuộn tới. Đầu tiên là to bằng cánh tay trẻ con thiểm điện. Ngay sau đó lại là một cỗ tịch diệt khí hơi thở từ thiên hạ bay xuống hơn 10 đầu hỏa long đầy. Trời bay múa, hùng diễm thao thiên theo ngày bên trên lan tới. Mở cái miệng rộng chính là một nuốt. Cái này hỏa chính là thiên hỏa. Tu la chân hỏa tại hắn trước mặt liền tựa như nữ hài vậy. Bạch Mạch đem hết toàn lực, thì triển tà quang, quỷ ấn toàn bộ bay ra. Chính mình đen bạch trảm thiên càng là phi ra ngoài thân thể cùng chống chọi với thiên kiếp. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.